Sau đó lại sôi nổi vờ như cái gì cũng không biết mà tiếp tục nên làm gì thì làm nấy. Cả buổi chiều, Lâm Lan đều biểu hiện đến phi thường bình tĩnh. Vị cửa hàng trưởng này vẫn thường lui tới đóng cửa dọn quán như thường. Mang theo lồng mèo lội từng chuyến một đêm chúng mèo con về lầu 3. Làm cho mọi người rất nhanh liền không còn chú ý sự kiện đột phát sau giữa trưa kia. Lan Lan, buổi tối lúc ăn cơm, Vương Tú Chi mở miệng, trước khi mẹ lên lầu đụng phải Tiểu Tống, thằng bé nói lúc chiều có một thằng khốn kiếp đến đây muốn làm phiền con. Sao con lại không nói cho mẹ biết chứ? Mẹ ruột nói đến hàm xúc, nhưng người biết chuyện đều biết là bà đã biết được quá trình người cũ tới cửa mắng chửi người. Đang thầm oán con gái không có gọi bà qua đi thu thập gã ta đấy. Không phải đại sự gì đâu mẹ. Lâm Lan cười gắp một đũa thức ăn cho bà. Cái loại người đó, năm trước con có thể thu thập một trận. Năm nay vẫn là có thể chỉnh hắn ta mặt xám mày cho như thường. Con gái mẹ về sau chính là phải làm bà chủ nhà đó. Từ nhỏ khách trọ nào chưa từng thấy. Tùy tiện đến chút người đã dọa con được thì về sau còn làm việc thế nào đây? Ý mẹ không phải thế. Làm ăn với nói yêu đương bị tổn thương sao có thể giống nhau chứ? Vương Tú Chi có lòng muốn phản bác vài câu. Nhưng bận tâm chồng với mẹ chồng còn chưa biết. Vẫn là không dám nhiều lời. Được rồi, con có thể tự mình xử lý. Mẹ liền không hỏi nhiều. Ai, mẹ tin tưởng con là được. Hai mẹ con đối thoại làm ba Lâm với bà nội Lâm nghe thấy không hiểu ra sao. Nhưng nghĩ rằng chỉ là lại gặp phải khách hàng kỳ lạ gì thôi. Dù sao thì cái đợt quán trà thành cửa hàng Võng Hồng kia thật đúng là có tới vài kẻ dáng hình kỳ quái. Đều bị Lan Lan ứng phó qua được. Cho nên cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục ăn cơm. Dùng cơm xong rồi, Lâm Lan lại không có ngồi ở nhà. Mà là thu thập bản thân một chút chuẩn bị ra ngoài. Đi chơi hả? Bà Lâm thấy thế hỏi một câu. Dạ phải. Lâm Lan cười đáp lại. Bà không phải cứ yêu đi đánh cờ tướng với người ta buổi tối sao? Con cũng muốn ra ngoài dạo một chút. Đúng là nên đi ra ngoài chơi. Bà nội Lâm ngồi trên sofa nghỉ ngơi phụ họa một câu. Từ khi con mở quán, thời gian ra ngoài dạo phố càng ngày càng ít, tản bộ một vòng hít thở không khí cũng rất tốt, vẫn là nội tốt nhất. Lâm Lan cười cười, chờ con về sẽ mang một phần quy linh cao trong quán ông tiền mà nội thích nhất cho nội. Một đường mang cười xuống lầu, dọc theo con phố quẹo ra khỏi phạm vi thôn trong thành. Dưới bóng đêm, biểu tình trên mặt Lâm Lan càng lúc càng mờ nhạt. Khi tất cả mọi người đều tới hỏi cô không sao chứ? Cô đều cười trả lời, tôi không sao, nhưng trên thực tế thì nào có thể thật sự không sao. Chỉ ít là vụng trộm ở một góc, cô tránh ở nơi đó yên lặng khóc một mình. Giống như là mẹ Lâm nói ấy. Làm ăn gặp phải chuyện không thuận với yêu đương gặp phải tổn thương nào có thể giống nhau. Lâm Lan biểu hiện được kiên cường hơn nữa cũng là một người con gái. Chỉ cần là con gái liền không có khả năng sẽ thật sự một chút cũng không để trong lòng đối với tình cảm đã qua. Đúng lúc này, bờ vai cô được người nhẹ nhàng vỗ. Theo bản năng xoay người lại nhìn. Đón mặt là một chiếc khăn đưa tới. Trình Phong Dương. Phát hiện gặp người quen, phản ứng đầu tiên của Lâm Lan là muốn quay đầu đi không để người ta thấy một mặt chật vật của cô. Nhưng rõ ràng đã muộn rồi. Đối phương đã đưa khăn lên rồi. Vào lúc chiều Trình Phong Dương sớm đã luôn khẩn trương chú ý Lâm Lan. Cô càng biểu hiện đến phảng phất như không có chuyện gì. Tim Trình Phong Dương càng treo lên. Liền dứt khoát vẫn canh giữ ở cửa tiểu lâu nơi xa xa. Sau đó liền thấy Lâm Lan lấy cớ ra ngoài dạo phố kỳ thật là mượn bóng đêm khóc trộm. Có vài người trời sinh sẽ không thích yếu thế. Như là Lâm Lan, từ lúc mới tiếp xúc Trình Phong Dương đã biết. Cô cái gì cũng thích tự mình làm. Nhưng nếu như gặp phải cái không hiểu cũng nguyện ý dùng phương thức trao đổi để nhờ người khác tới làm. Trước nay sẽ không dùng loại phương thức như yếu thế hoặc nũng nịu này để thu hoạch cái mình muốn. Cô như thế làm cho anh rất đau lòng. Nhưng cái mà giờ anh có thể làm, cũng chỉ là đưa một chiếc khăn tới. Lau đi, anh mời em đi tuốt xiên. Lâm Lan nghe thấy đối phương nghẹn cả nửa ngày chỉ có một câu như thế. Trầm mặc một chút rồi nhận lấy khăn tay. Tốt, cơm tối Lâm Lan cũng không ăn bao nhiêu. Cho nên cùng đi ăn xiên nướng với Trình Phong Dương vẫn là đã ghiền. Mỹ thực cũng là một trong những cách tốt để người ta quên đi phiền não trong ngắn ngủi. Chỉ ít là qua một bữa này. Khổ sở mà Lâm Lan vẫn luôn giấu trong lòng thật sự dễ chịu hơn nhiều. Ăn xong, hai người liền bắt đầu tản bộ dọc theo phụ cận con phố. Một đường đi tới quảng trường đài phun nước gần đó. Mùa hạ nóng bức, quảng trường vào đêm vĩnh viễn náo nhiệt hơn ban ngày. Suối phun cầu vồng cỡ lớn ở giữa quảng trường cũng chính thức khởi động. Dẫn tới rất nhiều người đi tới vây quanh bậc thang hình tròn xung quanh suối phun hoặc ngồi hoặc đi hóng mát. Trình Phong Dương với Lâm Lan cũng không ngoại lệ. Bọn họ cùng song song đến trước suối phun. Bắt đầu trò chuyện bên hồ nước. Công ty mà em với Thiệu Tu Diệp đi làm ở cùng trong một khu office building. Cùng tòa nhà không cùng tầng. Khéo nữa là nhà thuê cũng cùng một tiểu khu. Chỉ là số tòa nhà không giống nhau. Bởi vậy mỗi ngày sẽ thường xuyên gặp phải trên đường đi làm. Thường xuyên qua lại lập tức quen. Về sau anh ta theo đuổi em. Em đáp ứng. Lúc Lâm Lan nói đến đoạn chuyện cũ trước kia. Mí mắt thả xuống. Mặt không biểu cảm. Chỉ có miệng buồn bã mà lúc mở lúc khép. Thật sự ngay từ đầu hắn ta cũng không phải như vậy. Khi đó bọn em đều mới tốt nghiệp đại học không bao lâu. Con người cũng còn xem như khá đơn thuần. Chí ít thì đoạn thời gian mà anh ta theo đuổi em kia ấy. Vẫn là một cậu chàng chăm chỉ làm việc. Mỗi ngày đều phấn chấn với triển vọng tương lai. Muốn dựa vào chính mình thay đổi gia cảnh. Em muốn bảo vệ lòng tự trọng nỗ lực tiến tới kia của anh ta. Nên một chữ cũng không nói về tình huống trong nhà. Chỉ chờ lúc hai người em với anh ta cùng nhau dốc sức làm ra một bộ phòng ở thuộc về mình tại Thượng Hải sẽ lại xem rồi nói cho anh ta biết chuyện. Này, lúc đầu mọi chuyện đều rất tốt. Em lập tức liền muốn thăng thành quản lý. Anh ta đã bị điều đến tổng bộ công ty. Hai người lại cố gắng một chút thì tiền đặt cọc không phải là mơ. Đáng tiếc, cô đau buồn không phải là vì chia tay với gã Thiệu Tu Diệp kia. Mà là khổ sở vì lòng người dễ đổi trong cái thùng nhuộm xã hội này. Hạn sử dụng của tình cảm thật sự quá là ngắn đi. Suối phun cầu vồng ban đêm không ngừng biến ảo góc độ. Dưới đèn neon chiếu rọi xuống phá lệ xa hoa lộng lẫy. Cũng làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Lan dưới ánh đèn nổi bật lên u buồn lại mỹ lệ. Đầu óc Trình Phong Dương chợt hoảng hốt bỗng liền vươn hai tay. Lúc lấy lại tinh thần, anh ấy đã ôm lấy người ta, nhẹ vỗ lưng cô cho cô an ủi. Trái tim vốn còn thấp thỏm sợ hãi sau khi thấy người trong lòng mình không dãy giụa cự tuyệt dần dần an định lại. Anh có chút khẩn trương, theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng phát hiện mình đã ôm người ta vào lòng. Vậy thì còn có gì hay mà nói? Lúc này liền nên ôm cho tốt đi. Qua một hồi lâu, người bị chôn trong lòng mới rầu rĩ mở miệng. Cảm ơn anh, em dễ chịu nhiều rồi. Trình Phong Dương ôm người không buông tay. Chỉ ừ trong mũi một chút. Lâm Lan không khỏi chợt ngập ngừng. Đưa tay nhẹ nhàng giật nhẹ quần áo đối phương. Em nói là anh nên buông tay. Trình Phong Dương cũng không quá nguyện ý buông tay. Đừng nha, con gái bình thường đều sẽ khó chịu rất lâu. Chút xíu thời gian này khẳng định không đủ. Xem như không phải, em lại giả vờ khó chịu một hồi cũng được. Lâm Lan không nói nữa. Chỉ là tức giận mà lần nữa giơ tay. Bóp lấy thịt mềm bên trong cánh tay đối phương, cách trương.